Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, chương 904, Nữ Tử Ngục Giam. Kanbara Satoshi mở mắt ra. Hắn theo bản năng sờ về phía tay bên cạnh yêu đao. Có điều nhưng bắt hụt. Nguyên bản bày ra yêu đao vị trí chỉ có thể bắt được màu trắng ga trải giường. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng rồi, nó bị mang đi. Kanbara Satoshi xoa huyệt thái dương. Ký ức nổi lên vừa nãy chuyện đã xảy ra. Bị đoạt đi tới thân thể quyền khống chế hắn chỉ được nhìn yêu đao cùng Sulo nói chuyện. Mặc dù biết yêu đao là đi làm đối với mình hữu ích sự tình. Nhưng tại sao chính là cảm giác trong lòng trống rỗng. Như thế nhỏ nghĩ một hồi. Thân thể của chính mình không bị linh hồn của chính mình khống chế. Trái lại bị yêu đao đoạt đi. Tựa hồ là một loại kỳ quái NTA cố sự. Thân thể quyền khống chế bị yêu đao đoạt đi. Nghiêm túc suy nghĩ dưới vẫn có chút kích thích. Mà chính mình ở tương lai không xa sẽ đoạt đi đừng người quyền khống chế thân thể. Chính mình cũng đem trải nghiệm một cái NTA người khác cảm giác. Kính mắt mảnh dưới chớp qua đặc thù hứng thú. Có điều, yêu đao ý tứ, cùng người không mặt giao dịch cũng vẻn vẹn là một lần. Mà mấy năm sau khi thân thể mài mòn phải làm sao? Sẽ cùng người không mặt tiến hành giao dịch. Khi đó nó sẽ đồng ý sao? Kanbara Satoshi tự giễu cười cợt. Coi là, chuyện tương lai tình tương lai suy nghĩ thêm. Hiện tại vẫn là sống sót trước quan trọng. Không có ngày mai người có thể nào lo lắng tương lai. Một bên khác ở phía sau làm phân tích tham mưu nhân viên nhóm cũng cau mày. Loại này tên là bất thi chuyển sinh, phương pháp quả nhiên không có phổ biến tính. Không chỉ có như vậy, hơn nữa điều kiện xem ra còn thập phần hà khắc. Có thể khẳng định chính là bất thi chuyển sinh là đi qua thần đao triệu hoán đến người không mặt tiến hành. Bất thi chuyển sinh phương pháp yêu cầu chúng ta đều không biết gì cả. Nhận định duy nhất chỗ đột phá chỉ ở người không mặt trên người. Liền thần đao cũng không biết thế nào tiến hành bất thi chuyển sinh thuật thức. Chỉ có dùng hiến tế phương pháp giao dịch người không mặt triển khai. Mà Smith trái tim, đến cùng là cử hành bất thi chuyển sinh nhất định phải điều kiện. Vẫn là nói, đây chỉ là một loại giao dịch, không hề có thể lặp lại tài nguyên. Lần này người không mặt có thể tiếp thu bộ phận Smith trái tim làm giao dịch điều kiện. Cái kia lần sau, Smith trái tim là còn có hay không giao dịch giá trị? Người không mặt liệu sẽ có yêu cầu cái khác giao dịch vật phẩm? Vậy dạng này suy nghĩ xuống. Chúng ta không cách nào ở Smith trái tim trong tổ chức nghiên cứu ra bất thi chuyển sinh bí mật. Chuyện này quả thật lại như là thời Trung Cổ giáo đình truy quét vu nữ. Tà ác pháp sư cử hành hiến tế nghi thức, triệu hoán ác ma dâng lên tế phẩm thu được sức mạnh. E sợ, người không mặt chính là ác ma một loại. Gọi người không mặt phương pháp cái khác siêu phàm có hay không nắm giữ chúng ta cũng không thể. Nào biết được, mà thần đao triệu hoán người không mặt thời điểm trên mặt đất xuất ra hiện trận pháp phù văn đã ghi. Lại trong danh sách. Chờ đến Kanbara Satoshi bất thi chuyển sinh kỹ thuật sau, sẽ thử nghiệm phục khác, sử dụng nên phù văn. Nếu có thể liền như vậy đem người không mặt triệu hoán đến ngược lại cũng vô. Sự, nhưng nếu như không được chúng ta liền đem bị quản chế với thần đao. Từng cái chi tiết, nhỏ bị phân tích ra, hết thảy mọi người chìm đắm ở bất thi chuyển sinh mang đến chấn động. Hiện trường chỉ có chuyển động cán bút âm thanh, coi như là bị quản chế với thần đao. Các đại nhân vật cũng không thể không tiếp thu thần đao đưa ra các loại yêu cầu. Chuyện này quả thật chính là biến tướng đã khống chế America thượng tầng A. Phía sau ở một mảnh nghiền ngẫm cực khủng trong không khí khẩn cấp phân tích. Sulo thì lại rốt cục cởi phòng hộ phục, chỉ là không có bức xạ hạt nhân. Sulu hiện tại vị trí cũng không phải an toàn gì lương thiện nơi. hắn nắm nửa đoạn mộc đao, ở Châu Lập trong ngục giam cất bước, cộp cộp, tính chất cứng rắn dày da đánh trên mặt đất phát sinh có tiết tấu cộp cộp âm thanh. Sulo bên cạnh theo ngục giam giám ngục trưởng, còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch tình báo đặc công. Nơi này giam giữ đều là đủ loại phạm nhân, xuống tới ăn cắp lên tới người mang tội giết người. Tuyệt không phải địa phương tốt gì. Ngài yên tâm, nơi này có tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thiết bị. Tuyệt đối không thể có bất luận cái nào phạm nhân chạy đi. Giám ngục trưởng không rõ ràng Sulo cụ thể thân phận, cũng không biết hắn đến tột cùng vì sao đến đây. Nhưng người đến vừa nhìn chính là đại nhân vật phô trương. Vạn vạn phải cẩn thận ứng đối. Tuyệt đối sẽ không phát sinh những kia bất nhập lưu truyền hình kịch bên trong phát sinh nội dung. Vở kịch, ngục giam nhưng là một việc kiếm tiền tốt buôn bán. Không thể sai sót, Sulo gật gật đầu, sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng nghiêm túc. Hắn không quan tâm cái này giám ngục trưởng một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Cũng không quan tâm này buôn bán có hay không cùng châu chính phủ chính trị gia nhóm có quan hệ hay không. Hắn lưu ý chính là trong tay yêu đao ở chọn con mồi. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chân thật chạm được, hoạt, có ý thức, siêu phàm đồ vật. Có điều nắm chặt này yêu đao cũng không có đặc biệt cảm thụ. Cũng không có trong nháy mắt thu được siêu cường tố chất thân thể. Cũng không có khát máu sát ý. Nhìn dáng dấp chỉ có bị người được chọn mới sẽ đổi đến mức dị thường. Sulo an tâm. Nhưng cũng có nho nhỏ thất lạc. Cái nào America Nam Nhi không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ vung vẩy phát sáng đèn quản. Đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tòa này trong ngục giam bộ như là cổ La Mã đấu thú tràng. Trung gian nâng cao, viên chu là một tầng lại một tầng, khán giả đài. Có điều khán giả giữa đài không có ngồi vào, chỉ có một cái lại một cái phòng riêng. Dùng hàng rào sắt khoảng cách tuyệt trong ngoài hai cái thế giới. Nội bộ giam giữ chính là phạm nhân mà không phải khán giả. Xem xét vị trí từ viên chu đã biến thành chọn cao đấu thú tràng trung tâm. Giám ngục nhóm sẽ cưỡi có thể lên xuống nhìn đài quan sát phòng riêng bên trong tình huống. Quản chế thiết bị cũng đồng dạng ở phát huy tác dụng. Nhìn thấy phô trương không nhỏ Sulo. Phòng riêng bên trong phạm nhân đều hiếu kỳ nhìn, bọn họ cũng không phải cái gì không đầu óc phạm nhân. Coi như có không chuyện ác nào không làm ác bá, nhưng cũng không đến nỗi mất trí đến khiêu khích Sulo thứ đại nhân vật này. Bị từng đôi hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm, giám ngục nhóm sớm đã thành thói quen. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới phía trước đại nhân vật càng là thờ ơ không động lòng. Coi như là thân phận cao quý nghị viên, đang bị nhiều như vậy con mắt lần thứ nhất nhìn chằm chằm thời điểm thân thể cũng sẽ không tự nhiên. Cứng ngắc, giám ngục nhóm không biết chính là, nếu có thể lấy tội mưu sát khởi tố Sulo, hắn phạm vào tội là toàn bộ ngục giam hết thảy phạm nhân tổng số lại đem lấy 10. Cộp cộp, từ một tầng đi tới tầng cao nhất, lại đi từ từ trở lại. Sulo căn bản không giống như là những kia đến làm tú cưỡi ngựa xem hoa chính trị ra. Giám ngục trưởng cũng tốt, giám ngục nhóm cũng tốt. Như thế hai vòng đi xuống hai chân của bọn họ cũng không nhịn được cay cay làm đau. Cũng chỉ có những này phạm nhân. Đây là hết thảy phạm nhân. Tổng cộng là 2,325 tên phạm nhân. Sách, Sulo nắm chặt chuôi đao. Hơn 2.000 người cũng chọn không ra Kanbara Satoshi thích hợp thể xác. Này xứng đôi độ không khỏi cũng quá thấp điểm. Có điều America chính là không bao giờ thiếu đủ loại ngục giam. Cái này tìm không được. Còn có cái kế tiếp. Ngài, giám ngục trưởng bất an nhìn tên này đại nhân vật. Hắn thực sự không biết này đại nhân vật là muốn cái gì. Làm sao hắn chậm rãi cất bước dáng vẻ như là ở phạm nhân trung gian tìm kiếm ai? Thật là nếu là có nghĩ mò đi ra người, cũng không cần hắn tự mình đến tìm kiếm a. Sulo quát trên,